Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 264, chọc tới thủ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Dương nhìn cảnh sát một chút, từ trong ngực lấy ra chứng nhận sĩ quan. Mấy cảnh sát cầm chứng nhận sĩ quan đều sửng sốt một chút, sau đó mở ra. Đang lúc nhân viên phục vụ cười lạnh, sắc mặt mấy tên lính cảnh sát đột nhiên biến đổi, thân thể ưỡn một cái, chào theo kiểu nhà binh. Thủ trưởng, nhân viên phục vụ, lão đại bộ đội đặc chủng, còn trẻ như vậy liền chấp trường lấy toàn bộ bộ đội đặc chủng, mẹ nó những loại người này bọn họ có thể chọc nổi sao? Đoán chừng liền phó thị trưởng đều không thể trêu vào đi. Đám cảnh sát nhức đầu, vụ án này nhìn xem đơn giản, nhưng bọn họ không xử lý được. Xích Dương vẫn là một khuôn mặt nghiêm túc như cũ, nói mà không có biểu cảm gì nói. Nơi này có camera, người thật đúng là tôi đánh, chẳng qua là đối phương ra tay trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng, cảnh sát nhìn thoáng qua Phùng Tử Đồng còn đang buồn bã rơi nước mắt, sau đó liên tục gật đầu nói vâng. Sau đó lại nhìn về phía Âu Minh Tịch, một mặt khổ bức. Âu Minh Tịch hung hăng trừng mắt nhân viên phục vụ quản nhàn sự quản được rộng, tâm tình không tốt nói. Nhìn tôi làm gì, cũng không phải tôi báo cảnh. Ai báo cảnh các người tìm ai đi. Đám cảnh sát cùng nhau nhìn về phía nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ, tôi không phải. Cô cũng là nhìn con gái cục trưởng bộ giáo dục bị đánh mới báo cảnh. Ai biết mặt mũi của người đàn ông này lại lớn như thế. Ngay cả những cảnh sát này đều muốn gọi anh là thủ trưởng. Nếu cô biết chức quan người đàn ông này là thủ trưởng, cô liền sẽ không báo án. Nếu là cô báo án, vậy liền theo chúng tôi đi một chuyến đi. Đồn công an chúng tôi đang triển khai hoạt động xóa nạn mù chữ. Cô cũng đi nghe một chút, nhìn xem vụ án gì cần báo, vụ án gì không cần báo. Không không, tôi không đi, nhân viên phục vụ bị hù dọa. Chỉ là đi nghe cái tọa đàm, quét một chút mù. Nếu không về sau phát sinh loại chuyện này, người trong cuộc song phương đều không có báo án, cô liền mù báo án. Cái này gọi lãng phí cảnh lực biết không? Lúc cảnh sát phổ cập tri thức báo cảnh cho nhân viên phục vụ, nhân viên quản lý Thương Thành tới, sau khi hiểu được chuyện xảy ra thân phận của song phương, cùng gây sự cơ bản vốn là vô ý đem chuyện làm lớn, mà là nhân viên mậu dịch nhà mình đang gây chuyện, tức giận đến giơ chân tại chỗ, không nói hai lời, trực tiếp đuổi việc. Nhân viên phục vụ trợn tròn mắt, cả người đều không tốt. Mãi cho đến bị cảnh sát mang đi, cô đều không hiểu rõ vì cái gì người bị đánh chẳng những không cảm tạ cô hỗ trợ báo cảnh bắt người, còn bỏ đá xuống giếng hại cô. Cô thật sự tức giận, nhân viên mậu dịch bị mang đi, ngay trước mặt Âu Minh Tịch, Trung Noãn Noãn sắn lên cánh tay Xích Dương. Anh Xích Dương, chúng ta tiếp tục dạo phố. Ánh mắt Xích Dương trong nháy mắt biến dịu dàng. Được, hai người quay người rời đi, Âu Minh Tịch lại ở đằng sau kêu một tiếng. Xích Dương. Chú Vương điện thoại cho anh chưa? Xích Dương không để ý tới cô, đi theo Trung Noãn Noãn đi. Lại lần nữa bị hoàn toàn không nhìn, Âu Minh Tịch. Trung Noãn Noãn kéo tay Xích Dương, đều rẽ ngoặt một cái, xác định Âu Minh Tịch không nhìn thấy cũng không nghe tới, lúc này mới bĩu miệng. Buổi tối anh muốn ăn cơm cùng Âu Minh Tịch, cô nhớ kỹ vừa rồi phó tư lệnh gọi điện thoại cho Xích Dương kia liền họ Vương. Nhìn xem bộ dáng cô vợ nhỏ thở phì phò. Trong nháy mắt Xích Dương vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì nghe nói buổi tối phó thị trưởng Âu kia muốn tới, anh mới đồng ý đi bữa tiệc kia. Trung Noãn Noãn cảm giác mình đã chịu một vạn điểm bạo kích tổn thương. Anh Xích Dương, không phải đâu. Chẳng lẽ anh cũng muốn cùng Âu Minh Tịch kia ăn cơm? Làm sao có thể, khuôn mặt nghiêm túc của Xích Dương đều nhanh muốn không kềm được. Thanh âm đều đề cao một cái âm lượng. Cách chương.